Chương 753, buông lỏng tay liền nổ. Chỉ cần có thể xông qua ba cái đường phố ẩn vào bờ ra dịu sử quán, Lưu Húc tuyệt đối tin tưởng nàng có năng lực để sử quán nhân đứng ra, ngăn trở truy binh. Đối nàng cùng Tùng Lâm Chim công ty quan hệ xã hội năng lực, Lưu Húc vẫn là rất có lòng tin. Đồng thời, Lưu Húc tâm lý lại có một loại không giải thích được hài lòng. Bởi vì Điền Hai nàng tuyển trạch tín nhiệm chính mình, một cái chỉ nhận thưởng thức không lâu sau nam nhân xa lạ. Khao y, nói xa lạ cũng không chính xác, bọn họ đối với nhau thân thể ngược lại là không gì sánh được quen thuộc. 7 giờ tối, thành phố Quốc hội. Lưu Húc cùng mười mấy tống đại thành thủ hạ, còn ạ gì tạ hai nàng sen lẫn trong chật trội phỏng vấn trong khu, ngắm nhìn bốn phía để phòng cấp bậc. Thế mới biết từ nơi này lao ra ba cái đường phố, vọt vào bờ ra dự sử quán độ khó to lớn, không thể tưởng tượng. Cũng không biết bao nhiêu quân cảnh đem thành phố Quốc hội bao bọc vây quanh, chỗ cao ít nhất bố trí 3 tổ tay súng bắn tỉa, đây thật là có chạy đằng trời. Tin tức tốt duy nhất là trên người có một khẩu súng còn có 2 quả lựu đạn, là ở Tống Đại Thành người dưới sự che chở lừa dối quá quan. Có thể một khẩu súng 2 quả lựu đạn, thực sự phái không hơn chỗ dụng võ gì. Quay đầu liếc mắt nhìn mặt không thay đổi Điền Hai nàng, nhìn qua nàng ngược lại không có coi ra gì, trong túi áo trên điện thoại chấn động lên, đại biểu cho Đêm Chí Cường nằm vùng ở chu vi. Lưu Húc tâm lý kinh hỉ ngẩng đầu tìm lần sở hữu khả năng ẩn thân chỗ bắn lén đưa, cũng tìm không được hắn nửa điểm bóng dáng. Lại nhịn không được đối với cái này thư kích cao thủ bản lĩnh, rất là bội phục, rất khó tưởng tượng hắn là giấu ở đâu. Lưu Húc ngắm nhìn bốn phía, suy đoán Đêm Chí Cường có khả năng nhất ẩn thân địa điểm là km ra ngoài một loạt lân đường phố cư dân trong lầu. Chỉ có nơi đó phạm vi nhìn hài lòng đề phòng cũng dễ dàng tầm thường, là một tốt địa điểm ẩn thân, phối hợp hắn thần chuẩn thương pháp chỉ cần có thể chế tạo một điểm hỗn loạn. Mình và Điền Hai nàng cơ hội thoát thân liền gia tăng thật lớn. Thành phố Quốc hội đại lâu trước cửa đột nhiên vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, xe cảnh sát hộ vệ hai vị thị trưởng người được đề cử đến rồi. Người mặc cao cấp đồng phu cờ ca nhờ xa tờ Tống Đại Thành xuống xe trước, hướng phía người ủng hộ đoàn người phất tay thăm hỏi. Trong tiếng hoan hô một vị khác ăn mặc tây trang trung niên nam nhân cũng xuống xe, ở trung điệp dưới sự hộ vệ cũng đi hướng sự ủng hộ của mình giả. Sau đó Tống Cục trưởng biểu hiện ra khoát đạt một mặt, chủ động đi tới cùng mạnh mẽ chọn đối thủ nắm tay, hàn huyên, sau đó hướng về phía phỏng vấn khu mỉm cười, trung niên nam nhân không có lựa chọn nào khác cũng chỉ có thể quay mặt lại, bài trừ mỉm cười. Một đôi cạnh tranh đối thủ rất nhiều ký giả trước mặt tay cầm tay, mặt mỉm cười, cực kỳ truyền thông chế tạo một điểm tân văn tư liệu sống. Lưu Húc lại cực kỳ tin tưởng, đây là Tống Đại Thành tự cấp Điền Hai nàng sáng tạo cơ hội, ám sát cơ hội. Bên người Điền Hai nàng một cái ánh mắt sử dụng qua tới. Lưu Húc hội ý cúi đầu mang cái trước gầm ướt khẩu trang, đồng thời rút ra súng lục, Điền Hai nàng cũng ngồi trồm hổm xuống giả bộ làm buộc dây dày, len lén đội ở ướt khẩu trang lại lấy ra mấy viên bom cay. Bên người mười mấy Tống Đại Thành phái tới giám thị thủ hạ, cũng dồn dập học theo đội ở ướt khẩu trang che miệng lại, nhắm lại con mắt. Đùng đùng liên tục mấy viên thuốc dục lệ cột phải hình ném vào chu vi, sau một lát sặc nhân gas vị tràn ngập lên tới. Mấy viên bom cay đều là thiếp chấm đất mặt hướng phía sau cút. Tạo thành kết quả là phỏng vấn khu người phía sau dồn dập che mũi, một bên ho khan một bên lau nước mắt, người trước mặt còn hoàn toàn không biết gì cả, còn đang cao giọng hô khẩu hiệu giúp đỡ chính mình trong lòng tương lai thị trường, rất nhiệt liệt hiện trường dần dần hỗn loạn lên. Hàng sau người thực sự bị sặc chịu không nổi, chảy nước mắt nước mũi hướng bốn phương tám hướng chen, chung quanh quân cảnh đang muốn xông vào, lại bị bầy người chen nửa bước khó đi. Đến hiện tại thì ngưng hiện trường an toàn bộ môn cũng không có gây chiến. Còn tưởng rằng là thế lực nào điên cuồng người ủng hộ làm ra trò đùa dai, vòng ngoài cảnh sát rất nhanh bị bầy người chen rối loạn, nguyên bản có chạy đằng trời lưới bảo vệ, đột nhiên liền ra hắn ra. Hiện trường quan chỉ huy vẫn là rất đắc lực, một gã quân cảnh cao cấp cảnh quan rất khô luyện bộ dạng, rất nhanh thì khống chế được hiện trường nho nhỏ hỗn loạn. Vị quan chỉ huy này cầm bộ đàm liên tiếp hạ vài cái mệnh lệnh, một lần nữa an bài cảnh giới vòng tròn, rất nhanh ở bảo vệ nghiêm mật online mở vài cái cửa ra. Đem rất nhiều chịu không nổi lửu hơi cay mùi dân chúng thả ra ngoài, lửu hơi cay con tạo thành một điểm nho nhỏ hỗn loạn. Phanh km mở ngoài truyền tới một tiếng trầm đục, Đêm Chí Cường rốt cuộc động thủ. Nửa giây chuẩn bị ở sau cầm bộ đàm, đang chỉ huy sơ tán mọi người hiện trường quan chỉ huy cả người bị đánh bay ngang ra ngoài. Phát thông một tiếng rơi trên mặt đất, cả thân đều bị đường kính lớn súng ngắm đạn bắn bể, từ chối vài cái chết thảm tại chỗ. Sau một lát, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Vừa mới đạt được khống chế hỗn loạn như bệnh dịch trong đám người truyền bá, rất nhanh tạo thành to lớn hỗn loạn. Phanh xa xa lại một tiếng trầm muộn súng vang lên qua đi, đứng ở càng phía ngoài xa một xe cảnh sát bột thủy tinh thoái. Hiện trường cảnh sát, quân cảnh cũng bị một thương này làm rối loạn, đại bộ phận bản năng nằm xuống tìm yểm hộ, tiểu bộ phân người cầm súng giới không lưng chạy lên đường phố, hợp thành vòng vây hướng súng vang lên phương hướng chạy tới, muốn đuổi bắt xạ thủ. To lớn trong hỗn loạn hai vị trọng yếu mục tiêu, hai vị thị trưởng người được đề cử cũng sớm đã bị bao bọc vây quanh đến thành phố quốc hội trong cao ốc đi. Đám người hỗn loạn bên trong điền hai nàng đại con mắt đi dạo, nhẹ nhàng đem một quả lựu đạn nổ chốt, nhét vào bên người một cái tống đại thành thủ hạ chính là trong tay. Tên kia tráng hán trợn cả mắt lên, bản năng để lại lựu đạn thẻ hoàng. Điền hai nàng còn hảo tâm dặn hắn nói, đè xuống, vung lỏng tay liền nổ. Bên người mười mấy tống đại thành phái tới người giám thị đều mang ẩm ướt khẩu trang, toàn thể cương ngay tại chỗ không dám lộn xộn. Mắt thấy điền hai nàng cùng Lưu Húc hai người đem ẩm ướt khẩu trang hái được, còn đem trong tay thương cùng lựu đạn toàn bộ nhét vào ở trong tay người khác, mười mấy còn mang khẩu trang người đều vẻ mặt mờ mịt còn không có tỉnh táo lại. Lưu Húc đã chen lấy con mắt bứt lên tiếng nói, dùng Philippines thông dụng Anh văn giống lớn. Lưu Húc len lén đem trong tay khẩu trang ném vào trên mặt đất, giống nội dung cũng rất đơn giản, người cứu mạng A Điền hai nàng cũng đem khẩu trang ném, cũng đồng thời âm thanh kêu to, có thích khách với khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí. Tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.